dĩ nhiên là không thể sống lại. Đám cường giả nhân tộc, ai nấy đều hai mắt sáng ngời. Từ lúc chiến đấu với huyết sát tộc đến nay, rốt cục đạt được một bước thắng lại, trực tiếp diệt sạch thiên cảnh huyết sát tộc. Đám thần cảnh bên trong huyết sát tộc lập tức nhe răng trợn mắt, lộ ra sát ý mãnh liệt, ánh mắt khóa chặt Đinh Việt. Ha ha ha, giết tốt lắm. Cường giả thần cảnh nhân tộc cười to một tiếng, vội vàng bảo vệ xung quanh Đinh Việt, phòng ngừa thần cảnh huyết sát tộc đột nhiên ra tay. Sau khi Đinh Việt dùng một kiếm giết chết thiên cảnh huyết sát tộc, thân hình khẽ động, khi xuất hiện đã đứng giữa đội ngũ địa linh tộc. Hơn nữa, hắn còn cao giọng nói, đồng bào Tây Vực, áp chia nhỏ đại, quân huyết sát, tách rời huyết sát, biến mỏng huyết sát chi khí. Con có hiểu, quả ngăn cản huyết sát tộc trở nên mạnh mẽ. Địa linh tộc thôi động linh lực, không ngừng chia nhỏ đại quân huyết sát tộc, mà Đinh Việt thì nhận nhiệm vụ ngăn cản cường giả huyết sát tộc gây bất lợi đối với địa linh tộc. Nhanh, làm theo. Đám võ giả nhân tộc Tây Vực lần lượt thay đổi phương pháp, gia nhập bảo hộ đội ngũ địa linh tộc. Đồng thời trận pháp sư liên tục bố trí trận pháp, bắt đầu tiến hành ngăn cản đại quân huyết sát tộc. Một bên thì Đinh Việt ra tay, một bên thì dẫn dắt đại quân nhân tộc. Làm thế nào có thể ngăn cản huyết sát chi khí tập trung? Cách chương